Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 112. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô nở nụ cười, Hách Liên Tuyệt không khỏi tức giận. Trình thư ký, vào đây với tôi một chút nói xong. Hắn xoay người vào trong văn phòng. Trình Mộ Thanh làm bộ mặt quỷ sau lưng hắn. Chính là hắn giống như có hai mắt sau lưng vậy. Trong giây lát liền quay lại, thấy được biểu tình của cô, nhất thời cô giật bắn người. Hách Liên Tuyệt tức giận trừng mắt liếc cô một cái, xoay người đi vào văn phòng. Mới vừa đi vào, một cổ cường lực trực tiếp nắm trụ tay cô, cả người đem cô dồn đến sát tường, tùy theo mà đè lên. Ây, anh làm gì? Trình Mộ Thanh phản kháng. Một bàn tay của hắn đặt lên đôi môi mềm mại của cô, nghĩ muốn la lên sao? Được, đại thanh điểm, tốt nhất em là ọi người đến đây đi. Anh không ngại đâu. Trình Mộ Thanh trừng to mắt nhìn hắn. Hách Liên Tuyệt dịch chuyển lên đôi môi mơn trớn của cô, em vừa rồi nói cái gì? Không có nói gì hết. Trình Mộ Thanh tỏ vẻ vô tội. Em nói, em không có bạn trai. Hách Liên Tuyệt nheo con ngươi lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô. Trình Mộ Thanh gật gật đầu. Vạn phần thành khẩn, đúng vậy. Em nói đúng nha, con em đã có rồi mà em không có bạn trai sao? Hách Liên Tuyệt nghe cô trả lời như vậy, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể liền nuốt cô vào bụng. Câu trả lời vậy mà cô cũng dám nói sao? Chẳng lẽ hắn không có hiểu được hàm ý của Sở Hình là gì sao? Tuy rằng, Sở Hình không tính là đối thủ, nhưng hắn không thích cô trả lời như vậy. Em thật không có nha, em trụ ở nơi nào? Chẳng lẽ anh còn không rõ? Trình Mộ Thanh hỏi lại. Hách Liên Tuyệt cắn răng, phải không? Đúng. Trình Mộ Thanh gật gật đầu. Vậy nên em nói cho hắn ta rằng em có đứa con. Hách Liên Tuyệt nói. Hắn không hỏi, em nói làm gì? Trình Mộ Thanh vô tội. Em, Trình Mộ Thanh cười hắc hắc, đẩy hắn ra. Nếu tổng tài còn không có việc gì, tôi xin phép đi làm việc. Vừa định rời đi, cánh tay đã bị hắn bắt lại. Tiếp dây theo hắn liền hôn lên đôi môi của cô, nụ hôn không hề ôn nhu, không cẩn thận, mà mãnh liệt, tới tấp, đoạt lấy đi sự hô hấp của cô, chỉ còn ngọn lửa bá đạo tham nhập vào trong miệng. Trình Mộ Thanh cả người chấn động, lại hôn cô, chết tiệt. Tuy rằng bọn họ đã hôn nhau vài lần, nhưng cô vẫn ngây ngô, căn bản không có kỹ năng trong việc này. Hắn cường thế hôn làm cho cô đầu óc choáng váng. Hai tay nắm chặt muốn ngăn cản hắn tiến gần, nhưng lựa đạo của hắn càng thêm dã man, cô không thể khống cự lại sự cường thế của hắn. Hắn hôn triền miên, hơi thở mãnh liệt nhập vào trong miệng, làm cho cô mất phương hướng, cảm giác hương vị của hắn, một chút mới vẻ cũng mang theo chút thản nhiên, làm cho cô lo sợ không yên, một lòng không tự chủ được run rẩy, tay dần dần hạ, trực tiếp đến SM chỗ mềm mại của cô. Vừa muốn với vào trong quần áo, không, Trình Mộ Thanh sợ tới mức kinh hô, dùng hết sức đẩy hắn ra, bất chấp cái gì cô liền bay nhanh ra ngoài chạy trốn. Lúc này, sắc mặt đà đỏ ửng, chết tiệt, vừa rồi tay hắn luồn vào áo của cô sao? Trời ạ, mắc cỡ chết người, Trình Mộ Thanh còn không mất mặt như vậy, nhìn thấy cô phản bội hốt hoảng mà chạy, tâm tình của Hách Liên Tuyệt cũng không tốt. Trình Mộ Thanh trực tiếp chạy ra, vừa vặn đụng phải một người đồng nghiệp nữ. Người đó nhìn cô này, Mộ Thanh, mặt của cô làm sao mà ửng đỏ vậy? À, không có gì, có thể cho nhiệt độ nóng quá thôi. Tôi đi toilet trước. Nói xong, cô bay thẳng về hướng WC. Nhiệt độ cao, sẽ không nha, nơi này ở đâu cũng có máy điều hòa. À, kỳ lạ. Trình Mộ Thanh vừa chạy đến WC, phía sau Đồng Tiểu Mễ mặc kệ công việc tiêu xài đi lại. Cô ôm văn kiện trong lòng ngực, đây không phải là ngành của cô, nhưng mà cũng không xa, chỉ là lầu trên và lầu dưới mà thôi. Nhưng bỗng nhiên Đồng Tiểu Mễ xuất hiện như vậy. Có thể rất vội vàng không? Bất quá, đã đồng ý với Chu tiểu thư thì nhất định phải làm được. Chính là không nghĩ tới. Trình Mộ Thanh bên ngoài thanh thuần động lòng người mà bên trong lại đê tiện như vậy. Chẳng những đoạt mất vị hôn phu của người ta, còn đoạt cái vòng cổ quan trọng của người ta nữa. Đồng Tiểu Mễ chỉ là người đơn giản, ai nói sao cô sẽ tin là vậy. Lần này, cô đối với Trình Mộ Thanh ngập tràn căm thù, ôm một đống văn kiện, khẩn trương tiêu sái đi lên. Người đồng nghiệp nữ lúc nãy thấy đồng tiểu mễ à, tiểu mễ, cô không phải ở bộ phận văn phòng sao? Như thế nào lại xuất hiện ở bộ phận thiết kế? À, không có gì. Mà đúng rồi, cô có thấy Trình Mộ Thanh đâu không? Thấy, vừa rồi cô ấy rối loạn khẩn trương nói đi WC, người đồng nghiệp nữ nói. À, đồng tiểu mễ gật đầu cảm ơn nói xong cũng hướng đến WC. Trong WC, Trình Mộ Thanh đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình, khuôn mặt đã đỏ ửng. Trời ạ, thật là mất mặt đến bà ngoại luôn rồi. Vừa rồi khi hắn hôi môi, cô còn động tâm nữa chứ? Đối với bàn tay của hắn sờ lung tung như vậy, mà cô lại không thưởng cho hắn một cái tát. Trình Mộ Thanh nha, cái màu bại hoại, lúc ấy nên hung hăng cho hắn một cái tát chứ. Sao lại như vậy, tính cái gì, cam chịu à. Trình Mộ Thanh trong WC sốt ruột hò hét. Thong thả bước đi, lúc này, một người đồng nghiệp nữ đi vào WC, thấy bộ dạng này của Trình Mộ Thanh không khỏi hoảng sợ. Kinh ngạc, vừa thấy có người vào, Trình Mộ Thanh lập tức hồi y phục bình thường, chạy nhanh vào WC, cái người đồng nghiệp kia cũng đi ra ngoài. Đồng tiểu mễ đứng ở cửa không biết nên dùng cái gì để tiếp cận Trình Mộ Thanh. Nhưng chính là đã đồng ý với Chu tiểu thư thì nhất định phải làm được. Mặc kệ, vào trước nói sau, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 115, cách chương.